Vô Thượng Sát Thần, chương 2216, Vô Thần Đảo, 4 canh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tiến vào quang môn một sát na kia Tiêu Phàm liền cảm giác toàn thân một cái nào đó loại lực lượng bị rút sạch đồng dạng, thân thể bị một cỗ to lớn áp lực đè xuống không biết tại sao Tiêu Phàm cảm giác mình thần thông lực lượng tại sói mòn, thể nội thần lực cũng biến hỗn loạn lên đồng dạng, hắn linh hồn cũng gặp một cỗ to lớn áp bách lực lượng, linh hồn bản thể cùng thí thần tức thì bị một cỗ kỳ lạ lực lượng giam cấm. Bất quá sau một lát Tiêu Phàm phát hiện giam cầm thí thần lực lượng đột nhiên quỷ dị biến mất, chỉ có linh hồn bản thể bị trói buộc lấy, nếu như chút năng lực cũng có thể sử dụng. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, giam cầm nhục thân lực lượng bỗng nhiên biến mất, sau đó mở ra hai mắt thời khắc hắn phát hiện bản thân xuất hiện ở trong vô ngần hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh rộng lớn lục địa, phía trước căn bản nhìn không thấy cuối cùng, mà hậu phương lại là bao la mặt biển hiện ra trong trẻo ba quang. Thực sự là một cái hòn đảo, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi trầm xuống, rộng lớn hòn đảo phía trên, cổ thụ che trời, màu xanh biếc rạt rào, khắp nơi một mảnh sinh cơ mạnh mẽ cảnh tượng, ngẫu nhiên có từng đầu to lớn phi cầm ở không trung tàn phá bừa bãi, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hét lớn. Khi hắn hướng thiên không nhìn lại thời khắc lại là phát hiện hòn đảo trên không bao phủ từng đạo thần bí đường vân, đem toàn bộ lục địa đều thâu tóm ở bên trong. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là cùng hắn cùng nhau tiến vào 500 tu sĩ, dĩ nhiên đều biến mất hết. 500 người mặc dù là tùy cơ hội phân bố ở cái này rộng lớn vô thần đảo phía trên, tạm thời hai không muốn gặp nhưng bọn họ có đầy đủ thời gian ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Nhưng là, hắn nhãn lực biết bao cường đại, coi như mấy ngàn dặm phạm vi bên trong cũng có thể nhìn một cái không sót gì, có thể mấy ngàn dặm phạm vi bên trong đều không có một người, cái này sao có thể. Hít sâu một cái Tiêu Phàm bình phục một cái nỗi lòng, dù sao, ở trên vô thần đảo, nguy hiểm nhất cũng không phải mặt khác 499 cái đối thủ, mà là ở trên đảo vốn là tồn tại thú tộc. Tiêu Phàm thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, bên tai truyền đến một trận cuồng phong kêu to cực kỳ chói tai. Hắn muốn toàn lực phi hành, lại là phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được cỗ kia to lớn áp lực. Cấm bay, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù đã sớm 4IVQ làm xong không cách nào sử dụng thần thông cùng linh hồn thiên phú chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ đến, thậm chí ngay cả phi hành đều không cho phép. Chưa kịp hắn kịp thưởng thức vô thần đảo bên trên cảnh sắc Tiêu Phàm phát hiện, phía dưới sơn phong cũng đã tận ở trước mắt. Con mẹ nó, Tiêu Phàm không nhịn được tuôn ra nói tục từ vô ngần hư không rơi xuống, cái này to lớn trùng kích cho dù đối với hắn tới nói, đoán chừng cũng là một loại chí mạng khiêu chiến. Oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm căn bản không kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị, thân thể liền giống như đạn pháo một dạng đập ầm ầm ở trên hòn đảo, mặt đất kịch liệt run rẩy. Xa xa nhìn lại, sơn phong bên trong, bụi bặm đầy trời, to lớn tiếng vang ngạc nhiên chu vi vài dặm phạm vi bên trong điểu thú, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn lấy. Cổ lâm bên trong Tiêu Phàm nằm ngang tại to lớn phế tích bên trong, bay thành một cái chữ lớn, bộ mặt hướng xuống, chôn vào trong đất. Phi, phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm nhổ mấy cục đàm, trong lòng thầm mắng không thôi, nếu như nhường những người khác biết rõ bản thân lấy cái này ngã gục tư thế giáng lâm vô thần đảo, đoán chừng đều sẽ cười đến rụng răng. Tiêu Phàm đứng dậy, thần lực chấn động, trên người bùn đất lập tức chóc ra, lại khôi phục gọn gàng bộ dáng. Hắn trong lòng có chút khó chịu, luôn cảm giác bị người hại, nếu không mà nói, tuyệt đối không có khả năng truyền tống ở không trung. Không biết tại sao Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ đến liền là Lục Kinh Long, truyền tống môn là hắn chủ trì cũng chỉ có Lục Kinh Long có cái này năng lực điều khiển. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch bản thân có vẻ như không có đắc tội Lục Kinh Long a, hắn lại vì sao sẽ làm khó bản thân đây? Chẳng lẽ cùng cái kia cái gì Tử Vũ Thần Vương có quan hệ? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, lập tức lại lắc lắc đầu. Mặc kệ, bây giờ còn là ngẫm lại như thế nào lấy được tiến giai tư cách lệnh lại nói. Cảm thụ một cái tự thân biến hóa Tiêu Phàm xác nhận một chút bản thân thần thông cùng linh hồn thiên phú đều không thể sử dụng, thậm chí ngay cả đồng thuật đều không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng là, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là thí thần lực lượng vậy mà còn tồn tại. Cái này vô thần đảo không phải cấm chế thần thông cùng thiên phú sao? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một loại khả năng kia chính là vô thần đảo phía trên siêu cấp đại trận chỉ châm đối tu giả bản thân nhục thân cùng linh hồn. Thí thần thuộc về đệ nhị linh hồn, khả năng cũng bởi vậy trở thành cá lọt lưới. Có lẽ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có thí thần tại, bản thân tiến giai vòng thứ ba cơ hội cũng lớn rất nhiều. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến Tiêu Phàm chỉ cảm giác tê cả da đầu, thật giống như bị một đầu độc xà tập trung vào đồng dạng, vội vàng thời khắc Tiêu Phàm không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Nhưng hắn phiền muộn là, hắn nghĩ thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ dĩ nhiên thi triển không ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tu La kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, không chút do dự hướng về hậu phương chém đi. Bang, một đạo bén nhọn kêu to vang lên, giống như kim loại ma sát đồng dạng, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung, ngay sau đó Tiêu Phàm bị một cỗ to lớn lực lượng đánh bay, trong tay Tu La kiếm đều kém chút chóc ra. Tại bay ngược quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy một cái to lớn móng vuốt giận vung mà xuống, muốn thừa cơ giết chết hắn. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, hắn dùng hết toàn lực một cước đạp ở một gốc cổ thụ bên trên, thân thể lập tức phát sinh 90 độ chuyển hướng, cây kia cổ thụ bị hắn đạp trở thành bột mịn. Cùng lúc đó, cái kia cự chảo cũng vồ hụt một chảo bắt trên mặt đất, mấy đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng phương xa. Một sát na này công phu Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy rõ cự chảo kia chủ nhân, đó là một đầu ba trượng dài hắc sắc sư tử, hắc sư toàn thân phủ đầy đen kịt lân giáp, lóe ra u quang, hết sức xâm nhiên. Cẩn thận xem xét những cái này lân giáp dĩ nhiên cùng long lân cơ hồ giống nhau như đúc. Kỳ lạ nhất là, đầu này hắc sư móng vuốt cũng giống như long chảo, lộ ra cương mãnh cùng sắc bén lực lượng, phía sau một cái đuôi, càng là hung mãnh đến cực điểm, cùng long vĩ không có khác nhau chút nào. Minh Hỏa Long Giáp Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Hắn đọc đến Phó Tam Đao, Hạc Thanh Bách đám người ký ức lập tức nhận ra con thú này danh tự chính là thần thú bảng xếp hạng thượng thần thú, chỉ là bài danh cực kỳ dựa vào sau mà thôi. Bất quá có thể thượng thần thú bảng xếp hạng đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, huống chi Tiêu Phàm bây giờ còn nhìn không ra nó cụ thể tu vi. Tiêu Phàm biết rõ vô thần đảo đáng sợ, nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy kinh khủng, mới vừa tới nơi này, vậy mà liền gặp được bậc này hung vật. Minh Hỏa Long Giáp Sư, thần thú bảng xếp hạng xếp thứ 2946, lấy cường đại phòng ngự xưng danh, đông giai tu sĩ, muốn công phá nó phòng ngự cơ hồ là không thể nào sự tình. Hơn nữa, hắn công kích thủ đoạn cũng thập phần cường đại, lực lượng cùng tốc độ đều là nhất lưu thiên phú, nhất là phun ra minh hỏa càng là nắm giữ có thể đốt luyện linh hồn tác dụng. Có thể nói, cái này Minh Hỏa Long Giáp Sư chính là tập nhục thân cùng linh hồn công kích làm một thể, đổi lại ở trong nhân loại tu sĩ cũng là cực kỳ hy hữu mỗi ngày mới. Nếu là những người khác đoán chừng vừa mới gặp gỡ Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích liền đã chết đến không thể lại chết. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện Minh Hỏa Long Giáp Sư, ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là hoài nghi bản thân bị người hại, như vậy hiện tại, hắn cũng đã hoàn toàn xác định. Khẳng định có người nghĩ gây nên bản thân vào chỗ chết cho nên mới cố ý đem hắn hướng mảnh này địa phương ném. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm trong lòng an ủi bản thân, hắn con ngươi lại là chưa bao giờ rời đi Minh Hỏa Long Giáp Sư, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hống, Minh Hỏa Long Giáp Sư gầm thét một tiếng, hí ngược nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó hóa thành lóe lên thiểm điện hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Con Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.